Cô vợ lạnh lùng của Hắc Thiếu. Chương 17, góc truyện audio.com. Bắt đầu từ hôm đó cô không còn thấy sự xuất hiện của Hạ Ái Ni nữa, cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng ậm ừ cho qua. Từ ngày hôm đó thì Hắc Thịnh Duật càng chăm sóc tốt cho cô hơn anh, và cả cô dự tính là sau khi sinh đứa bé xong mới tổ chức hôn lễ, còn bây giờ cả hai chỉ đơn giản là giấy đăng ký kết hôn thôi. Hắc gia hôm nay lại nhộn nhịp hơn hẳn, kẻ ra ra người vào vào đến mệt mỏi với một lý do hết sức là nhảm nhí của đại thiếu gia của Hắc gia. Hắc Thịnh Duật đó là, bắt đầu từ hôm nay mọi thứ trong Hắc gia đều phải đổi mới. Trên sàn nhà phải trải thảm lông mềm, những vật sắc nhọn đều phải cất đi cẩn thận. Đặc biệt là phải giám sát thiếu phu nhân thật kỹ, chỉ cần cô ấy có một chút tổn thương các người liền bị phạt. Đây là bản tuyên thệ của Hắc thiếu gia đó à, mọi người trong nhà tất nhiên là không dám phản đối rồi, còn Phong Sương chỉ nhàn nhã ngồi ở sofa cười nhẹ. Đại Tuyết và Đại Tuyệt chố mắt nhìn, lão đại, ngang ngược của họ thay đổi đến chóng mặt như vậy. Khẽ khâm phục Phong Sương cô, Đại Tuyết sau khi quyết định từ bỏ mối tình đầu với anh thì cô nàng cũng nhanh chóng tìm được một nam nhân cho riêng mình, mà đó lại người của Sương Linh Hội. Người đó là ai, từ từ sẽ biết nha. Duật, Phong Sương ngồi trên sofa khẽ gọi. Vợ ơi, em sao vậy? Em đau ở đâu? Hay không khỏe ở đâu? Anh đưa em đi bác sĩ nha. Hắc Thịnh Duật luôn như vậy. Cô chỉ đơn giản là gọi tên, nhưng thái độ của anh thì... Em chỉ gọi anh thôi chứ không có gì cả. Phong Sương cười nhẹ, em đó, Hắc Thịnh Duật điểm nhẹ lên mũi cô đầy cưng chiều. Phong Sương tâm tình vui vẻ hẳn, cô không giống với các sản phụ khác, quả thực cô có nghén thai nhưng mà cũng không đến nổi là ăn gì nôn ra hết, chỉ một số món quá nhiều dầu mỡ thì cô mới nôn ra. Cô cũng không hay cáu gắt nhưng mà chỉ cần cô nổi giận thì, cho dù cho Hắc Thịnh Duật anh 10 cái mạng cũng không dám đến gần. Tính khí của cô từ nhỏ đã như vậy, không giận thì thôi mà một khi nổi giận sẽ rất nguy hiểm. Cô sẽ im lặng đến mức lạnh cả sống lưng. Thứ hai, cô sẽ lạnh nhạt và bỏ mặc. Cuối cùng, cô sẽ tạo khoảng cách với người đó. Đó chỉ là áp dụng với người quen. Còn đối với người lạ thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô chỉ cần một con dao và tiễn người đó đến Diêm La Điện, để uống trà đàm đạo với Diêm Vương ca ca. Phong Sương kỳ thật cũng không mấy gì thay đổi về ngoại hình. Chắc có lẽ cô mang thai chưa lâu nên vóc dáng của cô vẫn rất chuẩn. Thường mà nói thì phụ nữ mang thai đều rất nhạy cảm, nhất là việc chồng mình không nhịn được trong 3 tháng đầu thai kỳ mà tìm đến thú vui mới. Đó cũng là nỗi lo của không chỉ riêng cô. Tối đó, cô và anh nằm trên giường. Hắc Thịnh Duật một tay điêu luyện đánh trên bàn phím laptop, một tay còn lại cũng không nhàn rỗi, dịu dàng để cô nằm lên. Còn Phong Sương dụi đầu vào ngực anh nũng nịu. Duật, Phong Sương khẽ gọi, hửm, sao vậy bà xã? Hắc Thịnh Duật dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Ừm, trong 3 tháng này, anh không được động vào em. Vậy anh có tìm thú vui mới không? Phong Sương nhìn anh nói dứt khoát vậy thôi chứ khuôn mặt của cô cũng dần đỏ lên do ngại. Em nói thử xem, Hắc Thịnh Duật cười tà. Tùy anh thôi, em đâu quản được Hắc Thiếu đấy. Thôi em đi ngủ, ngủ ngon. Phong Sương nhún vai một cái rồi kéo chăn nhắm mắt đi ngủ. Biết mình đùa hơi quá lời nên Hắc Thịnh Duật lập tức gập laptop lại để sang một bên. Góc truyện audio.com. Nũng nịu ôm lấy cô từ sau lưng, đặt cằm của mình lên vai cô. Bà xã, anh sai rồi, anh nũng nịu hôn lên cái cổ trắng nõn nà của cô. Chủ nghĩa im lặng bắt đầu. Bà xã, anh xin lỗi bà xã mà. Anh vẫn tiếp tục nũng nịu, vẫn là im lặng. Vợ ơi, Hắc Thịnh Duật vẫn kiên trì gọi. Một lúc sau không thấy cô trả lời. Anh cứ nghĩ cô giận thật rồi, mặt anh xị xuống trông vô cùng khó coi. Nhưng, hơi thở đều đều của cô khiến anh ngây người. Thì ra cô đã ngủ rồi, nên cô mới không trả lời anh. Hắc Thịnh Duật cười khổ. Anh dịu dàng tựa đầu vào ngực mình, hôn nhẹ lên tóc cô. Bà xã, ngủ ngon, buổi tối ngọt ngào như vậy đó. Còn tiếp, chớ đọc chùa, hơi nhạt nhỉ, chấm, tự nhiên ta thèm ngược và xe ga cách chương.